Đạo, chương 1823, Tiên giới tiên thuật. Góc truyện audio.com. Hoàng giáp tiên vệ, Ly Hỏa tiên quân la hét một tiếng, trong mắt trong nháy mắt xông ra khiếp sợ ý, cảm ứng được bốn đạo thảm thiết đao mang trung ẩn chứa kinh khủng lực lượng cùng kia ngất trời sát cơ. Hắn phất tay áo phía trước vung lên, lửa cháy, một tay áo dưới hư không chợt xông ra cực nóng hỏa viêm, hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ kinh người mà ngay cả hư không cũng cháy khẽ vặn vẹo biến hình. Nhưng Ly Hỏa tiên quân thân ảnh nhưng không có bất kỳ dừng lại. Cước bộ vừa động, hướng trở về phương bắn nhanh thối lui. Bởi vì hắn trong lòng hiểu, bằng vào này hừng hực lửa cháy, căn bản không cách nào ngăn lại bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ. Hạ trong nháy mắt, chuyện đúng như hắn tưởng tượng loại. Bốn đạo thảm thiết đao mang không có chút nào dừng lại trực tiếp chém rơi trong hỏa diễm. Kia lạnh như băng đến mức tận cùng sát ý cùng thảm thiết khí thế, lại đem hỏa diễm trực tiếp xé rách, tán loạn chung cấp tốc dập tắt. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ không có có bất kỳ dừng lại. Thân ảnh gào thét ra, đuổi giết Ly Hỏa tiên quân. Mà tại lúc này, Ly Hỏa tiên quân rút đi cùng tự bảo vệ mình, khiến hắn thêm tại tiêu thần trên người thần thông lực lượng nhanh chóng biến mất. Huyết nhục, xương cốt vào thời khắc này đồng thời bắn ra ra chói mắt kim sắc quang mũi nhọn, đem phong chấn thân thể lực sinh sôi đánh nát. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bộ mặt kinh sợ ý Tây Lăng tiên quân, ánh mắt bình thản, nhưng nếu tường tận nhìn thật kỹ, là có thể phát hiện ẩn núp tại phần này bình thản trung tức giận. Đao binh, trong miệng hắn quát khẽ, đầu ngón tay trong phút chốc hóa thành đạm đạm kim sắc. Hư không một vượt qua dựng lên hai bút lấy xuống, liền có 10 chữ xuất hiện. Vượt qua người là đao, dựng thẳng người là kiếm, bằng đao kiếm là hình dạng, thành đao binh sát phạt xu thế. Ngập trời dựng lên, giết chóc vô tận. Một tầng tầng sát phạt hơi thở thoải mái sóng biển loại từ đó buông thả ra. Quay cuồng chung, tựa như nhưng đem phía trước hết thảy trở ngại xé nát. Tây Lăng tiên quân sắc mặt quán thông đại biến. Thất thanh nói, tiên thuật, vào giờ khắc này, hắn nhìn về phía tiêu thần ánh mắt, lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bởi vì, tiêu thần giờ phút này sở thi triển ra tới, chính là chính tông viễn cổ tiên giới tiên thuật. Đao binh, tiên quân cùng bậc trở lên lại vừa tu luyện cao cấp tiên thuật một trong. Mặc dù ở viễn cổ tiên giới thời kỳ, cùng dạng bằng kia kinh khủng giết chóc uy năng mà chứ danh, tu thành lần này tiên thuật người, ở tiên quân trong cũng là cường giả tồn tại. Nhưng lúc này, Tây Lăng tiên quân nhưng không rảnh lại đi nghĩ quá nhiều. Cảm ứng được từ đao kiếm trung xông ra giết chóc hơi thở, hắn tâm thần căng thẳng, quanh thân huyết nhục mơ hồ đau nhói. Chưa thừa nhận thần thông lực, liền đã xuất hiện khí cơ cảm ứng. Lần này tiên thuật bá đạo mạnh mẽ, mặc dù hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Kim giáp ngự, Tây Lăng tiên quân trên ngón tay giống như trên tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Hắn hư không điểm rơi, trong thời gian ngắn rất ít đếm bút, liền đã buộc vòng quanh nhất phương hơn một xích to nhỏ toàn thân áo giáp. Cuối cùng một ngón tay điểm rơi, áo giáp trống rỗng ảnh trong nháy mắt kim quang đại thịnh, theo hư ảo hóa thành chân thật, trực tiếp rơi vào thân thượng, đưa hắn toàn thân huyết nhục đều thủ hộ ở bên trong. Một, một, kim sáng lóng lánh, vì thế người bằng thêm mấy phần nghiêm túc uy nghi khí thế. Hoảng nhược thiên thần hạ phàm loại, không thể nhìn thẳng, nồng nặc kim quang, tạo thành một tầng áo giáp trống rỗng ảnh, đưa hắn quanh thân phương viên ba trượng đều bao phủ, tất cả đao binh sát lục chi khí bị đều ngăn cản bên ngoài. Phốc, đao kiếm chém rơi, thật sâu chém vào kim giáp trống rỗng ảnh chung, kích động khởi tầng tầng màu vàng sóng gợn, tựa như mặt nước như nhau. Tây Lăng tiên quân trong mắt hơi có vẻ lờ mờ, Hiển nhiên buông thả tiên thuật kim giáp ngự đối với hắn tạo thành rồi tổn thất không nhỏ. Mà tiên thuật đao binh uy lực, mà lại lớn ra ngoài tưởng tượng của hắn, có thể chém phá vỡ kim giáp ngự phòng hộ. Nếu không phải hắn những năm gần đây khổ tâm nghiên cứu tiên thuật, miễn cưỡng nắm giữ này một cao cấp thủ hộ tiên thuật, sợ là mới vừa liền đã bị thương nặng. Kim giáp ngự, có ý tứ, Tiêu Thần trong miệng nói nhỏ, trong mắt dần dần trở nên rõ ràng sáng lên. Xem ra ngươi hiểu được tiên thuật không ít, liền nữa đón ta một cái tiên thuật. Mặt trời mũi tên, hắn đầu ngón tay màu vàng càng đậm, động tác nhưng trở nên càng thêm ngắn gọn. Hư không vẽ một cái, vẻ đỏ ngầu mũi tên ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện. Phất tay áo vung lên, này mũi tên ảnh thượng nhất thời bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Gào thét đi, mũi tên tốc độ quá nhanh, không có cho Tây Lăng Tiên Quân bất kỳ phản ứng thời gian. Chỉ thấy một đạo hỏa tuyến xẹt qua không gian, đã bắn tới trước người. Xua, một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh chung quanh rơi. Tây Lăng Tiên Quân gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, ở phun vọt ra kinh khủng trong sức mạnh thân ảnh bị sinh sôi đánh lui mấy trăm trượng. Mặt trời mũi tên đều không có vào áo giáp trống rỗng ảnh trong. Hừng hực lửa cháy tàn sát bừa bãi thiêu đốt, cực nóng nhiệt độ, mà ngay cả áo giáp kim quang cũng có thể cùng nhau đốt cháy. Cực nóng hỏa lực trong nháy mắt khuếch tán ra, xuyên thấu qua kim giáp, chui vào Tây Lăng Tiên Quân trong cơ thể. Người này tái nhợt gương mặt trong nháy mắt phình ra thành màu đỏ sậm. Tóc, lông mi ở dưới nhiệt độ bị đều sấy tiêu. Tây Lăng Tiên Quân sắc mặt đại biến, mắt lộ sợ hãi ý, mặt trời mũi tên dù chưa rơi xuống, nhưng này cực nóng nhiệt độ đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể của hắn bị phá hủy. Bằng hắn bây giờ trạng thái, nếu như thân thể bị phá hủy, hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Băng Ly, trong miệng hắn gầm nhẹ, ngón tay nhanh chóng điểm rơi. Một đầu băng ly trong nháy mắt xuất hiện. Cực hạn băng hàn hơi thở trong nháy mắt theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Cả phiến không gian nhiệt độ cấp tốc rơi chậm lại, thành từng mảnh bông tuyết nhanh chóng ngưng kết mà thành. Từ trong hư không bay xuống, mặt đất hóa thành kết băng, mà vô cùng nhanh đến tốc độ, hướng quanh thân lan tràn xem ra. Liệt liệt thiêu đốt mặt trời mũi tên trong nháy mắt đã bị băng ly lực lượng áp chế. Hỏa diễm thật nhanh trở nên ảm đạm, tiên cho đòi thuật coi như không tệ. Bất quá ta không có thời gian tiếp tục cho chơi tiếp tục rồi. Trước khi chết, liền để nhìn, cái gì là chân chính tiên cho đòi thuật. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay nhanh chóng vẽ phác thảo ra một đạo phức tạp tiên văn. Trong miệng quát khẽ, địa hỏa ma long, dứt lời, tiên văn trong nháy mắt hỏng mất. Sau một khắc, trong không khí hư không băng hàn hơi thở bị trong nháy mắt áp chế. Cực hạn hỏa diễm nhiệt lực từ dưới đất truyền ra. Tây Lăng Tiên Quân dưới chân phương viên trăm dặm mặt đất trong nháy mắt hóa thành nham tương. Trong mắt của hắn rốt cục lộ ra sợ hãi ý, giống. Rít gào từ quay cuồng nham tương trung truyền ra. Thấp buồn bực trầm trọng. Thiên vừa tràn ngập bạo ngược sát cơ. Thủ hộ ở Tây Lăng Tiên Quân bên ngoài cơ thể băng ly trong miệng một tiếng rên rỉ. Thân ảnh chợt cứng ngắc kết băng. Ba, một tiếng vỡ vụn, rơi vào nham tương trung trong nháy mắt không thấy. Này băng ly, lại bị nham tương chỗ sâu truyền đến tiếng gầm gừ sinh sôi chấn giết. Tây Lăng Tiên Quân trong cơ thể hơi thở điên cuồng cổ động, cho đến thoát đi nơi này. Nhưng từ dưới đất nham tương chỗ sâu truyền đến kinh khủng hơi thở đã xem hắn trói buộc ở bên trong. Mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, nhưng lại không có pháp tránh thoát nửa điểm. Trong mắt sợ hãi dần dần hóa thành tuyệt vọng. Ly Hỏa Tiên Quân, chạy mau. Ở hắn rít gào, nham tương mặt bị trong nháy mắt đánh nát. Một con thiêu đốt được lửa cháy khổng lồ long chảo trực tiếp lộ ra. Màu đỏ sậm lân giáp, tựa như vực sâu mà đến quái vật. trực tiếp bắt Tây Lăng Tiên Quân. Rầm, một tiếng thu hồi nham tương trong. Sau một khắc, mặt đất nham tương bắt đầu dần dần tiêu tán. Cuối cùng khôi phục như thường. Nhưng trong không khí chưa hoàn toàn tiêu tán trộn lẫn được lưu hoàng mùi cực nóng. Nhưng rõ ràng nói cho tiên giới tu sĩ, mới vừa phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Ba tên tiên quân cùng gần trăm chỗ thượng tiên, chính mắt thấy cường đại vương cung tiên vệ thống lĩnh bị xông vào người dễ dàng chém giết. Mà nhất để cho bọn họ khó có thể tin chính là tên xông vào người sử dụng, đúng là thuần khiết mà kinh khủng tiên thuật. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi ý. Trong lòng đối với tiên vương tiên dụ thứ vừa xuất hiện rồi mâu thuẫn. Ở tử vong trước mặt, hết thảy đều muốn biến thành bé nhỏ không đáng kể. Không biết ai đệ nhất chạy trốn. Tiên giới tu sĩ trong lòng phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Hướng bốn phương tám hướng bỏ mạng thoát đi. Dừng lại, toàn bộ dừng lại. Các ngươi là tiên vương con dân. Có thể nào cãi lời tiên vương tiên dụ? Khối xuất thủ bắt lại tên xông vào người. Nếu không các ngươi đã ở tiên vương lửa giận chung bị đốt thành cho bụi. Mà lữ rít gào cùng uy hiếp không có hù dọa ở chạy tán loạn tiên giới tu sĩ. Ngược lại khiến cho bọn hắn bỏ chạy tốc độ nhanh hơn. Ly hỏa tiên quân đau khổ ngăn cản được bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ ám sát. Mắt thấy Tây Lăng tiên quân bị trực tiếp chém rơi. Trong lòng trong nháy mắt xông ra đại sợ hãi. Nếu không thể thừa dịp xông vào người chưa đối với hắn xuất thủ hết sức chạy trốn, hôm nay hắn cũng khó trốn chết. Viêm nổ tung, gầm nhẹ chung, ly hỏa tiên quân thân thể chợt vỡ vụn. Kinh khủng lực lượng ba động chung, cực nóng hỏa diễm cuốn gói ra, đem bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ sinh sinh đánh bay. Sau một khắc, ly hỏa tiên quân thân ảnh lại ở ngàn dặm đi ra ngoài hiện. Hắn tròng mắt lờ mờ, trong cơ thể hơi thở tương đối lúc trước suy yếu đếm trù không chỉ, cũng không dám có bất kỳ dừng lại. Thân thể lần nữa nổ, ở trong hỏa diễm biến mất, hơi thở mà lại tùy theo biến mất không thấy. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ đã bị ly hỏa tiên quân thần thông đánh sâu vào. Trên người chiến giáp xuất hiện tảng lớn cháy dấu vết, có phần lộ vẻ chật vật thái độ. Hơi thở mà lại tùy theo cắt giảm vài phần, hiển nhiên nhận lấy nhất định bị thương. Nhưng hôm nay ly hỏa tiên quân hơi thở biến mất không thấy gì nữa, để cho bọn họ mất đi công kích mục tiêu. Xoay người rút về thủ hộ ở tiêu thần bên cạnh, gọi về địa hỏa ma long, đem Tây Lăng tiên quân đánh chết sau khi, tiêu thần liền hai mắt nhắm nghiền nhãn châu. Giờ phút này mới chậm rãi mở ra. Ánh mắt ở quanh thân đảo qua, mắt lộ ra mấy phần vẻ âm trầm. Tuyền, ta nghĩ chuyện này, ngươi nên cho ta một số giải thích. Tiêu thần bị Tây Lăng tiên quân, ly hỏa tiên quân thần thông sở chế. Nguyên thần bị đóng cửa, thân thể bị đứng, nguy cấp lúc nghe theo Tuyền đề nghị. Mượn bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ lực, đem ly hỏa tiên quân bức lui, phá vỡ thân thể trấn áp thần thông. Nhưng nguyên thần của hắn như cũ bị vây bị phong ấn trạng thái. Cho nên, mới vừa thao túng hắn thân thể, buông thả tiên giới tiên thuật lực, đánh chết Tây Lăng tiên quân người. Cũng không phải là tiêu thần, mà là ẩn núp tại hắn nguyên thần không gian Tuyền. Dứt lời một mảnh trầm mặc, Tuyền tựa hồ đang suy tư như thế nào đáp lại. Một lúc sau mới có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Trên kim ấn mặc cho chủ nhân là trong tiên giới người. Phá vỡ cấm thủ đoạn, cùng tiên thuật tất cả đều từ kim ấn chung nhận được. Về phần thao túng ngươi thân thể chuyển, chớ để quên đi, nghiêm khắc nói đến, ta coi là của ngươi thứ ba phân thân. Ở chủ hồn bị phong ấn là lúc, tự nhiên có thể tạm thời nắm trong tay thân thể. Trên kim ấn mặc cho chủ nhân là ai? Chuyện này sau này hãy nói không muộn. Ngươi vẫn còn trước xử lý dưới mắt vấn đề. Sau đó không lâu, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nói xong, Tuyền ý thức ba động biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần trầm ngâm không nói. Theo ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, trong lòng hắn đã mơ hồ có suy đoán, nhưng vì mình phỏng đoán mà khiếp sợ không khỏi. Trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Nhưng vào lúc này, tiêu thần bên tai truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Đem ý nghĩ của hắn cắt đứt, xông vào người, tiên vương đại nhân phụng dưỡng người sẽ không sợ hãi cho sự cường đại của ngươi. Hôm nay ngươi đừng muốn chạy trốn. Mà Lữ gương mặt đỏ lên, hắn trong tay cầm tiên vương ban cho đạm kim sắc tròn châu. Cho giỏi như có rồi lực lượng vô cùng. Tiêu thần khẽ cau mày. Phất tay nói. Đem hắn đã nắm. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trong nháy mắt khởi hành. Hướng hắn nhanh chóng tới gần. Mà Lữ vung lên trong tay đạm kim sắc tròn châu. Thành kính nói. Vĩ đại tiên vương. Xin hàng gặp ngài vô cùng lực lượng. Bằng hủy diệt cùng tử vong. Chung kết tất cả đối với ngài uy nghiêm khinh nhờn người. .. 1163 cách chương.